Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 519 Đại Thiên Giới Hoàng Thiên. Ta họ Tần, Trữ lão, ta là mới đến, phiền toái cho ta nói một câu thiên giới sự tình có thể thực hiện. Tần Linh Vân thái độ thập phần khiêm tốn. Trữ Đức liên tục khoát tay nói Tần tiên tử. Ta Trữ Đức ở đâu gánh chịu nổi Trữ lão xưng hô thế này. Về phần giải thích thiên giới sự tình, vốn chính là của ta, việc nằm trong phận sự. Trữ lão thật sự là quá khiêm nhượng. Trước tiên là nói về nói ta tại cái gì vị trí a? Tần Linh Vân kiên trì gọi hắn là Trữ lão. Hiện tại Trữ Đức là rắn rứt địa phương. Cho dù tu vi không cao, nhưng rất nhiều chuyện cũng còn cùng với hắn câu thông, không cần phải đắc tội hắn. Trữ Đức cùng Tần Linh Vân dọc theo tiếp dẫn hồ nước chậm rãi mà đi. Trữ Đức thì là kể ra lấy. Nơi này chính là Nguyên Động Thiên, Tam Thập Tam Thiên Giới một trong, cũng là rất vắng vẻ một chỗ thiên giới. Tam Thập Tam Thiên Giới trong đó có ba thập nhị thiên giới cũng chỉ là tiểu thiên giới. Đại thiên giới là duy nhất. Sở hữu tất cả tiểu thiên giới đều cùng đại thiên giới tương liên. Trữ Đức nói, kỳ thật Tần Linh Vân đối với tam thập tam thiên giới cũng không phải như vậy lạ lẫm rồi. Vô luận đại thiên giới hay vẫn là 32 tiểu thiên giới, kỳ thật đều là viễn cổ thiên giới mảnh vỡ. Mà cổ tiên ma chiến trường cũng đồng dạng là viễn cổ thiên giới mảnh vỡ. Năm đó cũng chẳng biết tại sao viễn cổ thiên giới chia 5 x 7, cuối cùng 33 khối mảnh vỡ dùng hắn một người trong lớn nhất mảnh vỡ làm trung tâm, sau đó ổn định lại. Mà cổ tiên ma chiến trường cái kia khối mảnh vỡ tắc thì đã xảy ra chết đi, cho nên độc lập đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, viễn cổ thiên giới có không ít mảnh vỡ đều biến mất tại trong hư không. Thậm chí kể cả trọng yếu nhất, đi thông viễn cổ tiên vực cái kia khối Nguyên Động Thiên bên trong tài nguyên rất thưa thớt, thập phần hoang vu, chủ yếu là dùng nhân loại làm chủ. Cho nên tại thiên giới xem như vùng hoang vu chi địa, chính thức phồn hoa trung tâm là ở đại thiên giới. Đương nhiên, còn có rất nhiều tài nguyên phong phú tiểu thiên giới bị các tộc cường giả chiếm cứ. Trữ Đức tiếp tục nói, Tần Linh Vân cũng nhớ tới huyết thiên giới. Nghe nói huyết thiên giới bên trong đều là huyết tộc. Cường đại nhất bất tử huyết thần tự là huyết thiên giới chi chủ. Ngươi biết huyết thiên giới sao? Tần Linh Vân đột nhiên hỏi. Trữ Đức hơi sững sờ, sau đó nói huyết thiên giới. Đương nhiên biết rõ. Chỗ đó vùng cấm của nhân loại, toàn bộ đều là huyết tộc ở lại. Bất tử huyết thần là một vị đỉnh tiêm tiên đế. Thực lực thế nhưng mà cường hãn cực kỳ. Tại toàn bộ thiên giới đều là chấn nhiếp một phương đích nhân vật. Có thể cùng ta nói thiên giới đều có nào cường giả sao? Tần Linh Vân hỏi. Thiên giới bất đồng chủng tộc tầm đó cạnh tranh kịch liệt. Chúng ta nhân tộc là thế lực lớn nhất. Mạnh nhất đúng là tứ đại tiên đế rồi. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có một cái tiên đế rồi. Mà ma tộc là quy tắc có vô tướng thiên ma hoàng, ảo ảnh ma đế, thiên lôi ma đế. Yêu tộc chính yếu nhất chính là thiên long tộc trưởng, phượng hoàng tộc trưởng, khổng tước tộc trưởng, kỳ lân tộc trưởng chờ các loại. Yêu tộc thế lực so sánh thần bí ta cũng là chỉ biết một chút. Còn có dược tộc thái cổ thần đế, hải tộc hải lan chi hoàng chờ chờ. Trữ Đức quả nhiên là kiến văn quảng bác, nói lên thiên giới sự tình đến tự thuộc như lòng bàn tay. Tần Linh Vân một bên nghe Trữ Đức, một bên đồng thời cũng cảm ứng đến bốn phía khí tức. cảm giác được ở giữa thiên địa uy áp rất nặng. So cổ tiên ma chiến trường cũng muốn trọng nhiều lắm. Mà ngay cả nàng đã trở thành tiên vương về sau, muốn phi đều không dễ dàng, chớ đừng nói chi là Thuấn Di cùng Đại Na Di. Mà Trữ Đức loại này chuẩn tiên vương vậy mà cũng không thể phi hành qua lại, còn muốn ngồi thanh đồng xe. Chứng kiến lôi kéo thanh đồng xe màu đen báo hình hung thú, Tần Linh Vân có chút tò mò nói đó là cái gì hung thú. Hắc viêm hổ báo là thường thấy nhất dùng để kéo xe hung thú. Trữ Đức giới thiệu nói. Tần Linh Vân đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Nguyên lai cái này là hắc viêm hổ báo. Đã từng nàng nghe nói qua hắc viêm hổ báo loại thú dữ này. Tại trong truyền thuyết, loại thú dữ này thập phần cường đại, nhổ ra hắc viêm đều có thể đốt hủy tinh cầu. Thế nhưng mà tại thiên giới, loại thú dữ này bất quá là kéo xe công cụ. Xem ra tại thiên giới, không thể như vũ trụ giới như vậy tùy tâm sở dục rồi. Dù sao thực lực không coi là đỉnh tiêm rồi. Trữ lão, ngươi là chấp pháp giả sao? Đương nhiên, từng cái tiểu thiên giới đều có một cái tiếp dẫn hồ. Bất đồng chủng tộc sẽ ở bất đồng tiếp dẫn hồ xuất hiện đấy. Nguyên động thiên tại đây tiếp dẫn hồ đã có mấy ngàn năm đều không có phi thăng rồi. Ta còn nhớ rõ một cái đằng trước từ nơi này phi thăng chi nhân, gọi là Hạ Thiên Vũ, người kia thật đúng là cường. Trữ Đức thổn thức lấy, phản phất nhớ tới quá khứ đích chuyện cũ. Hạ Thiên Vũ hiện tại ở địa phương nào? Tần Linh Vân đã nghe được cái này quen thuộc danh tự, nhưng là nàng lại không thể xác định. Cái này Hạ Thiên Vũ có phải hay không cổ tiên ma chiến trường Thiên Vũ cung khai sang giả? Hạ Thiên Vũ đến từ cổ tiên ma chiến trường, về sau theo nguyên động thiên đi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tự là đại thiên giới rồi, tự hồ là trở thành một phương thống lĩnh a. Bởi vì ta một mực đều dừng lại ở nguyên động thiên tiếp dẫn hồ, đã rất nhiều năm đều không có đi Hoàng Thiên rồi, cho nên cũng không rõ ràng Hạ Thiên Vũ tình huống hiện tại. Trữ Đức nói, như vậy kế tiếp ta có phải hay không cũng muốn đi Hoàng Thiên? Tần Linh Vân nói. Trữ Đức đưa tay lại để cho Tần Linh Vân ngồi trên xe, chính hắn tắc thì ngồi ở xe tuyến đầu vị trí. Sau đó hắc viêm hổ báo tự chạy trốn. Lúc này thời điểm Trữ Tài Đức trả lời Tần Linh Vân, nhân tộc phi thăng người đều cần đi Hoàng Thiên nhân tộc ở lại địa đăng ký. Sau đó tầm trên sẽ có tương quan an bài, còn cần đăng ký. Tần Linh Vân kinh ngạc hỏi, hư tiên hẳn là đã vượt ra phàm tục phía trên, như thế nào còn cần đăng ký? Cho nên Tần Linh Vân thập phần nghi hoặc. Trữ Đức nếp nhăn trên mặt chậm rãi giãn ra, cười cười nói, thiên giới có thể không thể so với phàm giới. Tại thiên giới chỉ có tiên vương cũng có thể phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành còn rất chậm. Trừ phi có hung thú tọa kỵ thay đi bộ, bằng không ly khai nhân loại ở lại đấy, sẽ rất khó còn sống trở lại. Trữ Đức trên mặt có chút ít bi thương, nguyên thủy tiên đế đã từng sử dụng vô thượng tiên pháp tại hoàng thiên giới bên trên mở ra một nhân loại ở lại đấy. Chúng ta nhân tộc mới có thể tại hoàng thiên dừng chân. Sở hữu tất cả chúng ta nhân tộc đều muốn cùng nhau trông coi, mới có thể ở thiên giới dừng chân. Không thể nào. Ta tại phàm giới thời điểm tự nghe nói qua thiên giới nhân tộc là đại tộc a. Tần Linh Vân kinh ngạc nhìn Trữ Đức liếc. Thiên giới nhân tộc là đại tộc đúng vậy. Hơn nữa nhân tộc số lượng nhiều, đỉnh cấp tiên đế không thể so với chủng tộc khác chênh lệch. Nhưng là nhân tộc đại bộ phận cũng còn rất nhỏ yếu. mà hoàng thiên giới mạnh nhất không phải yêu tộc, ma tộc, mà là hung thú. Tần tiên tử đi qua cổ tiên ma chiến trường không vậy? Chỗ đó hung thú lực lượng so ra kém hoàng thiên giới một phần ngàn cường. Trữ Đức nói, đã như vậy, vì cái gì không tại tiểu thiên giới bên trong sinh tồn, mà muốn đi hoàng thiên đâu này? Đại bộ phận tài nguyên phong phú tiểu thiên giới đều bị chủng tộc khác bị chiếm lĩnh, mà còn lại đến tiểu thiên giới tài nguyên khuyết thiếu. Nhân tộc đích thật là chiếm cứ không ít tiểu thiên giới, nhưng là vì tu luyện. Tại tiểu thiên giới bên trong là không có tiền đồ đấy, cho nên mới có thể tiến về trước hoàng thiên. Trữ Đức nói, như vậy chủng tộc khác đâu này? Đều đồng dạng, tại hoàng thiên giới bất đồng phương hướng, bất đồng chủng tộc đều mở ra ở lại đấy. Sử dụng trận pháp đem hung thú ngăn cách bởi bên ngoài, mà vô luận là nhân tộc hay vẫn là ma tộc, dược tộc, hải tộc hoặc là chủng tộc khác, tại hoàng thiên đều thuộc về yếu thế. Hoàng thiên bên trong là thuộc về hung thú đích thiên hạ, rất rất cường đại hung thú, thực lực có thể so với tiên đế. Nghe nói có đỉnh tim hung thú đột phá thiên đạo ngăn được, đã có được trí tuệ. Mà đã có trí tuệ hung thú mới được là đáng sợ nhất đấy. Trữ Đức nghiêm mặt nói, tại Tần Linh Vân trong đầu hiện ra giả ngoại hung thú tàn sát bừa bãi khủng bố tràn cảnh. Phàm giới chi nhân đều cho rằng thiên giới là khối tịnh thổ, chỉ phải phi thăng rồi về sau tự tiêu diêu tự tại, trường sinh bất tử rồi. Xem ra căn bản là sai lầm, thiên giới đồng dạng là một mảnh mạnh được yếu thua địa phương. Không có thực lực, tại thiên giới tự rất có thể bị hung thú gặm đến nỗi ngay cả xương cốt bột phấn đều không thường. Tần Linh Vân trầm mặt đi theo Trữ Đức đi tới một chỗ quái dị như lưỡi dao đồng dạng kiến trúc trước mặt, sau đó đi vào. Từ bên ngoài xem rất nhỏ, thế nhưng mà đi vào về sau mới phát hiện bên trong có rất lớn không gian, hơn nữa có rất nhiều gian phòng. Trữ Đức đem hắc phim hộ báo xe tại cửa ra vào ngừng tốt, đem dây cương buộc tại trên cây cột, sau đó mới đi vào trong cửa lớn. Đại cửa không khóa bế, mà là mở ra lấy. Tần Linh Vân đã tự cái tìm một cái ghế ngồi xuống. Nàng vừa mới đến thiên giới, đối với thiên giới loại hoàn cảnh này còn cần thiết ướm thoáng một phát. Thiên giới pháp tắc áp chế rất cường, ban đêm lập tức phủ xuống, buổi tối không muốn đi ra ngoài. Tần tiên tử, ngươi tự nghỉ ngơi một đêm bỏ đi, ngày mai ta mang ngươi đi truyền tống trận chỗ đó. Trữ Đức giặt sạch người đứng đầu, chậm rãi nói. Tần Linh Vân tuyển gian phòng. Trong lúc này rất nhiều gian phòng đều là sửa sang lại tốt. Có lẽ tự là cùng đợi phi thăng người mà dự đoán làm chuẩn bị. Đóng cửa lại về sau, Tần Linh Vân mới ngồi xếp bằng tại trên giường êm, cẩn thận cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía. Nơi này là nguyên động thiên. Tự hồ tiên linh chi khí nồng độ so cổ tiên ma chiến trường đều cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa thiên địa pháp tắc tầm đó, một loại tự nhiên cái hào rộng đã biến mất. Thiên địa kết cấu thập phần ổn định. Thời gian cùng không gian cũng là vững chắc vô cùng. Tại loại hoàn cảnh này, tiên vương cường giả năng lực đều rất là hạn chế, nhưng lại có hướng lên mặt tiếp tục tăng lên hy vọng. Tần Linh Vân biết rõ, tại bất diệt tiên vương cấp độ, muốn tu luyện dựa vào đan dược đã là không được, nhất định phải sử dụng ngũ hành kết tinh. Ngũ hành kết tinh không phải trực tiếp gia tăng tiên nguyên, mà là gia tăng trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên chi khí. Tái sử dụng loại này bổn nguyên chi khí cùng bản thân tiên nguyên kết hợp cùng một chỗ. Mục đích đúng là vì để cho tiên nguyên dần dần lột xác. Lột xác càng nhiều, cảnh giới cũng lại càng cao. Lột xác 2/10. Tự là nhị trọng thiên rồi. Lột xác 4/10 hãy tiến vào tam trọng thiên. Mà lột xác 6/10 là tứ trọng thiên. Thậm chí lột xác 10/8 là ngũ trọng thiên. 10/10 tự là hư độ tiên quân rồi. Thiên giới tiên đế số lượng cực nhỏ. Mỗi một chủng tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà tiên quân số lượng đồng dạng cũng không nhiều đấy. Cái này là sự thật. Nhất hướng chỗ cao, tu luyện độ khó lại càng lớn. Nhất định phải cái loại này cơ duyên. Tư chất chờ đều thiếu một thứ cũng không được chi nhân. Mới có thể từng bước một đi đến đỉnh phong. Thế nhưng mà người như vậy làm sao hắn thiểu? Tần Linh Vân cảm ứng đến mới minh giới. Nàng phát hiện mình cùng mới minh giới như trước có liên hệ. Hơn nữa nàng cũng có thể trở lại mới minh giới bên trong. Nhưng là Tần Linh Vân không có tùy tiện trở về. Bởi vì nàng hiện tại đã là tiên vương cường giả. Lần này trở về, liền vô cùng có khả năng lại để cho mới minh giới chịu tải bất trụ lực lượng mà sụp đổ mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 520 nhân tộc tứ đại tiên hướng canh 1. Nghỉ ngơi cả đêm. Trên cơ bản thiết ứng thiên giới loại này uy áp rất nặng hoàn cảnh. Tần Linh Vân cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Đồng thời lại có một loại trở thành phàm nhân cảm giác. Càng tu luyện tới chỗ cao, ngược lại càng phát ra ngược lại đi trở về. Nếu như thiên giới cũng có thể như vũ trụ giới như vậy tùy tâm sở dục, chỉ sợ thiên giới tự muốn qua đời. Đây là thiên đạo vấn đề. Một cái thế giới ổn định thì có một cái cực hạn. Vượt qua hạn chế, toàn bộ thế giới muốn sụp đổ sụp đổ. Cho nên tại vũ trụ giới tiên vương tài biết bay lên tới thiên giới cũng là bởi vì đã đến cực hạn vấn đề. Ngày hôm sau thời điểm, Tần Linh Vân đi ra cửa phòng. Bên ngoài có sáng sớm đám sương, mà không trung mặt trời chậm rãi bay lên. Phía nam một mảnh quốc hồng. Nguyên động thiên nội mặt trời tự lạc theo phía nam bầu trời bay lên. Dùng Tần Linh Vân thực lực bây giờ, chầm chầm vào mặt trời xem, cũng bị mặt trời hào quang đâm hoa mắt con ngươi. Tần tiên tử, ngươi đang nhìn kim ô sao? Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Tần Linh Vân hơi sững sờ nói kim ô. Tự là tam túc kim ô. Tại hoàng thiên giới vẫn tồn tại có năm chỉ tam túc kim ô. Rất ít đồng thời xuất hiện. Mà tại cái khác thiên giới, có không ít thiên giới đều có tam túc kim ô phân thân. Nguyên động thiên kim ô tự là tam túc kim ô một cái phân thân. Một đạo thân ảnh từ phía sau đã đi tới. Ăn mặc màu nâu trường bào, đầu đầy tóc trắng, trên mặt nếp nhăn rậm rạp. Đúng là chấp pháp giả tiếp dẫn sứ trữ đức. Tần Linh Vân khó môi lộ ra mỉm cười. Nơi này là thiên giới, quả nhiên là vũ trụ giới không giống với. Vũ trụ giới mặt trời thuộc về là hằng tinh, mà thiên giới mặt trời lại không phải hằng tinh, mà là tam túc kim ô. Tam túc kim ô rốt cuộc là yêu thú hay vẫn là hung thú? Đây cũng là Tần Linh Vân một mực nghi hoặc đấy. Là yêu thú tam túc kim ô nhất tộc ở tại Thái Dương Thần Cung, theo khai thiên tích địa đến nay vẫn tồn tại. Nhưng là viễn cổ ba con kim ô cũng đã mất. Hiện tại tam túc kim ô là viễn cổ tam túc kim ô hậu duệ, đồng dạng gánh vác chiếu sáng thế giới trách nhiệm. có thể hay không có một ngày Tam Túc Kim Ô nhóm đám bọn họ không muốn chiếu sáng thiên giới. Tần Linh Vân nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề. Tam Túc Kim Ô nhóm đám bọn họ đã có lấy linh trí. Như vậy liền có lấy tự chủ lựa chọn quyền lợi. Sinh linh đều có ích kỷ một mặt. Vì cái gì nhất định phải chiếu sáng người khác? Tần Linh Vân không tin đã có linh trí Tam Túc Kim Ô tự là đại công vô tư đấy. Trữ Đức thở dài một hơi nói cái này cũng không rõ ràng rồi. Tại Hoàng Thiên Giới càng lên cao mặt áp lực lại càng cường. Chỉ có tiên đế mới có thể bay đến Thái Dương Thần Cung phía trên. Cho nên cho tới nay Tam Túc Kim Ô nhóm đám bọn họ tại sao phải đúng giờ xuất hiện trên không trung. Đây là một cái rất che giấu sự tình, trên cơ bản không có ai biết nguyên do trong đó. Tần Linh Vân nhìn một cái chậm rãi bay lên mặt trời. Cùng tại tháng đủ tinh lên. Cổ tiên ma chiến trường chứng kiến mặt trời cũng không có bao nhiêu bất đồng. Đây là Tam Túc Kim Ô phân thân, không phải hành tinh, cho dù so hành tinh muốn sáng ngời ngàn vạn lần. Bỗng nhiên tầm đó Tần Linh Vân thì có một loại muốn phải phi thăng bầu trời. Đi xem Tam Túc Kim Ô xúc động. Bất quá. Nàng biết rõ ý nghĩ này không có khả năng thực hiện. Cho nên nàng chỉ là hít một hơi thật sâu. Đi nhanh hướng về thụt lùi mặt trời phương hướng bước đi. Tại thụt lùi mặt trời phương hướng có một chỗ pháp trận. Đó là một chỗ truyền tống pháp trận. Có thể truyền tống đến Hoàng Thiên Giới đi. Toàn bộ truyền tống pháp trận là một cái khổng lồ hình tròn bình đài. Sử dụng phương hình màu xám trắng thạch đầu từng khối xây. Tại trên bình đài đã có một cái ngôi sao năm cánh sẹo sâu. Mà ngôi sao năm cánh chính giữa bộ vị là một cái lỗ khảm. Bên trong có thể đứng đi vào ba người. Truyền tống đến Hoàng Thiên Giới cần tiêu hao tiên linh thạch đấy. Cái này cần tần tiên tự chính mình thu hoạch rồi. Nếu như cũng không đủ tiên linh thạch, có thể tại nguyên động thiên bên trong đợi một thời gian ngắn. Ngươi xem, một khu vực như vậy tự là nhân loại chỗ ở. Tu luyện tài nguyên so ra kém Hoàng Thiên Giới, nhưng thu hoạch một ít tiên linh thạch vẫn là có thể đấy. Trữ Đức đứng tại một chỗ màu xanh trên đá lớn mặt. Theo hắn chỗ đứng, có thể trông thấy phương xa như ẩn như hiện Vân Hải. Vân dưới biển tự là nguyên động thiên mạng lớn lục địa. Mà bọn hắn vị trí là ở một chỗ huyền không đảo phía trên. Phiêu nổi giữa không trung đảo nhỏ là chấp pháp đường cao tầm sáng tạo ra đến chuyên môn dùng cho hạ giới phi thăng người tiếp dẫn. Thượng diện tiếp dẫn hồ cùng vũ trụ giới tương thông. Trong đó có phức tạp quy tắc. Cần bao nhiêu khối tiên linh thạch? Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng, hai mắt dời về phía trước khổng lồ hình tròn bình đài. Cần 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Chứng kiến Tần Linh Vân đã tính trước bộ dáng. Trữ Đức có chút do dự một chút. Hay vẫn là đem cụ thể số lượng nói ra. Theo hắn đến xem. 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Một cái vừa mới theo phàm giới phi thăng đi lên tiên vương. Cảnh giới có lẽ không thấp. Nhưng nhất định không có khổng lồ như vậy tài phú. Phàm giới tự hồ tiên linh thạch là cực kỳ trân quý đồ vật. Hạ phẩm tiên linh thạch cũng khó khăn dùng tìm được. Lại làm sao có thể có được 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch? Tiên linh thạch đổi là một khối trung phẩm tiên linh thạch hối đoái 100 khối hạ phẩm tiên linh thạch. Như vậy 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch là có thể hối đoái 20 vạn hạ phẩm tiên linh thạch. Cái này hay vẫn là hối đoái quy tắc? bình thường có rất ít người nguyện ý sử dụng thượng phẩm tiên linh thạch đến hối đoái hạ phẩm tiên linh thạch. Tần Linh Vân đi đến bình đài bên cạnh, tay áo phất một cái. Tại bình đài biên giới lập tức xuất hiện 20 khối lóng lánh lấy màu xanh da trời vầng sáng hình bầu dục tinh thạch. Thượng diện cái loại này nồng đậm linh khí không cách nào che giấu lưu động lấy. Trữ Đức há to miệng, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Theo phàm giới phi thăng hư tiên làm sao có thể có nhiều như vậy tài phú. Giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều thêm vài phần tôn kính. Có thể tại phàm giới thu thập đến nhiều như vậy tài phú, có thể muốn gặp cái này tần tiên tử tại phàm giới không phải hư tiên, về sau tại thiên giới cũng tất nhiên có một chỗ cắm dùi. Ít nhất so với hắn muốn mạnh hơn nhiều. Có đủ hay không? Không đủ ta lại lấy. Tần Linh Vân hời hợt nói. Phản phất nàng chỗ lấy ra không phải 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch, mà là 20 khối phế thạch đầu. Tần Linh Vân không phải cố làm ra vẻ, mà là nàng đem làm thật không có đem 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch để vào mắt. Nàng tại cổ tiên ma chiến trường sưu tập tài phú nhiều vô số kể. Một ít tiên linh thạch lại được coi là cái gì? Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Trữ Đức vội vàng nói. Sau đó Trữ Đức tự đi ra phía trước. Ngón tay một điểm. 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch chậm rãi trôi nổi. Sau đó hướng về trên bình đài dời đi. Ken két. Theo thanh thuế tiếng vang, 20 khối thượng phẩm tiên linh thạch kín kẻ cùng 20 lỗ khảm khảm nạm cùng một chỗ. Theo tiên linh thạch bên trong lưu động đi ra tiên khí chảy vào khe hở chính giữa. Rất nhanh, toàn bộ ngôi sao năm cánh khe hở đều sáng, hướng về trung tâm vị trí hội tụ. Tần tiên tử, chúng ta tranh thủ thời gian đi lên, truyền tống pháp trận đã khởi động rồi. Đợi đến lúc Tần Linh Vân cùng Trữ Đức đã rơi vào pháp trận phía trên, hào quang lập lòe tầm đó, hai người cũng đã biến mất tại pháp trận phía trên. Tứ nước thành, vị chỗ hoàng thiên giới nhân loại ở lại địa tây nam phương hướng. Ở ngoài thành có bốn nhánh sông răng khắp nơi. Từ không trung đến xem, giống như là một cái cự đại tỉnh chữ. Tứ nước thành vừa vặn tự ở vào tỉnh chữ vị trí trung tâm. Bởi vì tại tây nam phương hướng, cho nên khí hậu hợp lòng người. Một năm bốn mùa đều ôn hòa ướt át. Cơ hồ mỗi tháng phần đều có tích tí tách mưa nhỏ. Tứ nước nội thành trên đường người đi đường như dệt. Hư tiên nhóm đám bọn họ khống chế lấy bất đồng kỳ dị hung thú. Tại trên đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đường đi hai bên cao lớn kiến trúc. Các loại giao dịch dòng người. Cho thấy tứ nước thành phồn hoa. Trên thực tế, tứ nước thành tại nhân loại ở lại địa 228 cái thành trì chính giữa bài danh thứ 58. Không phải tốt nhất, cũng không phải kém cỏi nhất. Tại tứ nước thành góc đông bắc trên truyền tống trận, một đạo ánh sáng phóng lên trời. Trên truyền tống trận mặt liền chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nhìn qua phụ cận chồng chất phòng ốc, cái loại này cùng vũ trụ giới hoàn toàn bất đồng phòng ốc cấu tạo. Tần Linh Vân đi xuống bình đài. Rất náo nhiệt, thành trì tại đây là địa phương nào? Trữ Đức cũng đã đi ra truyền tống trận. Phụ cận không có người trông coi, bởi vì nơi này là liên tiếp nguyên động thiên cùng hoàng thiên ở giữa truyền tống trận, cho nên mới mê hoặc người không nhiều lắm. Ngẫu nhiên mới có như vậy một hai cái. Đây là tứ nước thành, là nguyên thủy tiên đế trì ở dưới 57 cái thành trì một trong. Tổng cộng nhân loại ở lại địa cùng sở hữu 228 cái thành trì, đều là do 54 vị tiên đế kiến tạo lên. Thì ra là thế, như vậy ta chính là thuộc về nguyên thủy tiên đế trì ở dưới hư tiên rồi hả? Tần Linh Vân vừa nói chuyện, một bên ánh mắt quăng hướng về phía không trung. Nàng có thể thấy rõ ràng tại ước chừng hơn 1.000 trượng không trung, có một tầm hơi mờ hình dáng màn sáng, như có như không, lúc ẩn lúc hiện. Cái kia là vật gì? Tần Linh Vân chỉ hướng không trung. Cái kia chính là vô cực chi quan, là năm đó tứ đại tiên đế cùng một chỗ ngưng tụ, đem cả nhân loại ở lại đấy. 228 cái thành trì toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Nói đến vô cực chi quan, chữ đức trên mặt hiện ra tôn kính vẻ sùng bái. Tứ đại tiên đế là chân chính nhân loại người bảo vệ. Nếu như không có bọn hắn, nhân loại tuyệt đối không có hôm nay như vậy huy hoàng cùng cường đại. Hơn nữa cũng không có khả năng lớn như vậy quy mô ở hoàng thiên giới dừng chân. Tần Linh Vân mỉm cười. Nàng tuy nhiên cũng rất bội phục tứ đại tiên đế vì nhân loại làm hết thảy, nhưng là nàng dù sao không phải sanh ra ở thiên giới, cho nên không cách nào xâm nhập lý giải thiên giới chi nhân đối với tứ đại tiên đế sùng kính. Tần tiên tử thỉnh. Trữ Đức Vương ra tay. Kế tiếp, bọn hắn muốn đi địa phương tự là tiên điện rồi. Hoàng thiên giới quan trên mặt tổ chức chỉ có 4 cái. Tự là tứ đại tiên hướng, do năm đó tứ đại tiên đế kiến lập lên, mà trong bóng tối tự nhiên có rất nhiều gia tộc cùng thế lực, bất quá biểu hiện ra đều phải phục dụng tiên hướng quản lý. Tứ đại tiên hướng cùng phàm giới hoàng triều là có thêm cùng loại chỗ. Chúng đồng dạng đều là hoàng đế, có văn thần võ tướng, quân đội chờ. Hơn nữa tại tứ đại tiên hướng tầm đó cũng không phải hòa hợp êm thấm, lẫn nhau tầm đó đều có được tranh đấu đấy. Cái này là nhân loại thói hư tật xấu chỗ rồi. Có người địa phương thì có tranh đấu. Đây là phóng chi tứ hải mà đều chuẩn đạo lý. Mỗi một thành trì chính thức cơ cấu đều gọi vi tiên điện. Tại trữ đức dưới sự dẫn dắt, đã qua một thời gian ngắn, tự thấy được một chỗ kỳ lạ kiến trúc. Cái kia chỗ kiến trúc bên ngoài có một căn màu đen trường tiên hình dạng điêu khắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 521 giận chó đánh mèo 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 521 giận chó đánh mèo 2 hợp 1. Đây là canh 2 cùng canh 3. Gần đây ghi rất mệt mỏi rồi. Có thể là cuối năm công tác bận rộn nguyên nhân a. Rất muốn mời vài ngày nghỉ ngơi thật tốt. Cuối cùng ngẫm lại, khẽ cắn môi, vẫn kiên trì đã viết. Thiên giới cuốn so với ta dự tính muốn trường một ít. Muốn bản hoàn tất cũng nên đem rất nhiều sự tình bàn giao nhắn nhủ tin tường. Cho nên ta chậm rãi ghi a. Màu đen trường tiên hình dạng điêu khắc phía trên tuyên khắc lấy 3 chữ to đã thần tiên. Đó là đã thần tiên. Tần Linh Vân liếc về phía trước. Chỉ là một tòa điêu khắc chính thức đã thần tiên, đã sớm theo nguyên thủy tiên đế biến mất mà biến mất. Trữ Đức nói, nguyên thủy tiên đế rõ ràng biến mất, dùng cái kia chờ thông thiên triệt địa đại uy năng, như thế nào hội biến mất đây này? Cái nghi vấn này tại vũ trụ giới thời điểm cũng đã lượn lờ tại Tần Linh Vân trong lòng, nhưng là một mực đều không có chỗ tìm kiếm đáp án. Hôm nay đã đến thiên giới, liền thăm dò tính hỏi một câu. Mất tích không riêng gì nguyên thủy bệ hạ, còn có thông thiên tiên đế, huyễn minh tiên đế, trước mắt vẫn còn nhân loại ở lại địa, chỉ còn lại có Trấn Hải Tiên Đế rồi. Chúng ta nhân loại thế lực kỳ thật đã đến yếu nhất cảnh giới. Trữ Đức lắc đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Về phần tại sao hội biến mất cùng với rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia chờ che giấu sự tình không phải ta thân phận có thể tiếp xúc đến. Ta chỉ là đã nghe được một ít đồn đãi mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta Nguyên Thủy Tiên Hướng đã có Tân Hoàng đăng cơ. Trữ Đức tiếp tục nói. Tần Linh Vân ánh mắt lóe lên nói Tân Hoàng cùng Nguyên Thủy Tiên Đế là quan hệ như thế nào? Nghe nói là Nguyên Thủy Bệ Hạ thân truyền đệ tử. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng rồi. Nói lại để cho Tần Tiên Tử chê cười. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Gia nhập chấp pháp đường về sau. Bị phái đã đến Nguyên Động Thiên. Một đại tự là mấy ngàn năm. Hiện tại thân thể suy kiệt, rời chỗ ngồi hóa đã không xa. Nói càng về sau, Trữ Đức không khỏi thổn thức không thôi. Tần Linh Vân cũng không có cách nào trợ giúp Trữ Đức. Nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều đã có một nát khí tức. Đây là thiên nhân ngũ suy điềm báo. Đã là không có cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, nếu như nàng có tiên quân thực lực, sẽ có thể giúp Trữ Đức kéo dài tánh mạng. Nói cho cùng, hay vẫn là thực lực không đủ. Trữ Đức cùng nàng giao tình không sâu. Tần Linh Vân không phải cái loại này đại công vô tư chi nhân. Nếu như cũng không đủ chỗ tốt. Cho dù nàng có năng lực cứu Trữ Đức, khả năng nàng cũng sẽ không biết đi cứu đấy. Tần Tiên Tử bên kia tự là tiên điện nơi ở. Trữ Đức thức thời nói sang chuyện khác. Không có ở Thọ Nguyên Thượng Diện làm nhiều dây dưa. Thọ Nguyên sắp hết. Cái kia là hắn chuyện của mình. Nói ra cũng vô cùng có khả năng khiến người chán ghét phiền. Tiên điện kiến trúc xem như là một ngụm chuông lớn. Tạo hình hết sức kỳ lạ. Tại cửa ra vào có hai gã ăn mặc khôi giáp vệ sĩ thủ vệ lấy. Trữ Đức bước nhanh đi đến bên cạnh, trong đó một gã vệ sĩ trong tay giáo lập tức ngăn trở Trữ Đức. Người đến xưng tên. Cái kia vệ sĩ miệng quát. Hai vị huynh đệ, 2000 năm không có gặp mặt, như thế nào đem ta đem quên đi? Trữ Đức mặt mũi tràn đầy tươi cười, nếp nhăn trên mặt đều ốm éo. Cái kia vệ sĩ đánh giá cẩn thận Trữ Đức một phen. Sau đó trong mắt sáng ngời, ngươi thà rằng Đức. Như thế nào biến thành dáng vẻ ấy? Theo như tình lý, ngươi tu vi năm đó tự so chúng ta cao hơn. Cái này, chậm chút nói sau, ngươi đi vào giúp ta thông báo thoáng một phát. Ta muốn dẫn vị kia Tần Tiên Tử đi gặp Mã Đại Nhân. Trữ Đức nói. Tốt, ta lập tức đi qua thông báo. Trữ Đức, phiền toái ngươi tại cửa ra vào chờ một chút. Ngươi cũng minh bạch, đây là quy củ, tự không thể không tuân thủ. Vệ sĩ liếc mắt Tần Linh Vân liếc, cũng không có bởi vì Tần Linh Vân là tiên vương tự lau mắt mà nhìn. Một thời gian ngắn về sau, từ phía sau liền có tiếng bước chân vội vã đi tới đến. Mã Đại Nhân cho mời. Vệ sĩ nói. Trữ Đức lúc này mới mang theo Tần Linh Vân tiến nhập tiên trong điện. Vừa mới đi vào về sau, thì có một cái rộng lớn đại sản. Bên trong bốn phương thông suốt. Hướng về bất đồng phương hướng đều có thông đạo. Trữ Đức rõ ràng đã từng đã tới, cho nên rất thuộc luyện hướng về bên trong một chỗ thông đạo đi đến. Tiên trong điện yên tĩnh im ắng. Sở hữu tất cả đi đi lại lại hư tiên đều bước chân vội vàng. Nhìn không thấy một cái hư tiên trở xuống đích tu sĩ. Tần Linh Vân chú ý tới. Nàng chỗ tiến thông đạo. Chỉ sợ là trọng yếu thông đạo. cho nên chỗ gặp mặt hẳn là một cái đại nhân vật. Mã đại nhân là cái dạng gì người? Cái gì tu vi? Tần Linh Vân hỏi. Sớm đem sự tình biết rõ ràng, Tần Linh Vân mới có thể trong lòng suy nghĩ cẩn thận, nên như thế nào đi ứng đối. Mã đại nhân là Ngũ Trọng Thiên Tiên Vương, gọi là Mã Hồng mới. Tại tiên trong điện là phó điện chủ. Thực lực tuy nhiên không phải nhất đỉnh tiêm, nhưng trí tuệ hơn người, không thể khinh thường. Trữ Đức truyền âm cho Tần Linh Vân, đã minh bạch Mã Hồng mới thực lực về sau, Tần Linh Vân tự biết không có thể sử dụng cường ngạnh thái độ. Tại vũ trụ giới, nàng đã là mạnh nhất. Thế nhưng mà tại thiên giới, nàng chỉ có thể là tầm giữa thực lực, chưa nói tới rất cường. Đáng tiếc Ngự Thiên Lang bọn hắn đều phi thăng đi bất đồng địa phương, hiện tại không biết thân ở phương nào. Nếu như mọi người tụ cùng một chỗ, tại thiên giới cũng tốt hơn rất nhiều. Tần Linh Vân tại trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, nàng hiện tại có thực lực như vậy, đã đầy đủ lợi hại, ít nhất tại thiên giới dừng chân không thành vấn đề. Đi qua thông đạo về sau, tại Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện một tòa đại điện. Mặt đất đều là hoàng kim phố tự. Thượng diện bày đặt bạch ngọc đài. Một cái đầy mặt râu ri nam tử phẫn nộ đang tại chửi ầm lên lấy. Mà một cái người cao ăn mặc màu đen khôi giáp chi nhân cúi đầu, bị chửi được máu chó xối đầu, tuy nhiên lại không dám trả lời nửa câu. Một mực đợi đến lúc râu ri nam mắng được tận hướng về sau, Trữ Đức vừa rồi hành lễ nói Mã đại nhân, Tây chức tại Nguyên Động Thiên mang đến một cái phi thăng người. Mã Hồng mới giơ tay lên, đỉnh đầu xuất hiện một vòng vầng sáng, sau đó hai mắt sáng lên. Tần Linh Vân chứng kiến Mã Hồng mới trong đôi mắt hào quang, minh bạch hắn đang tại sử dụng bí pháp xem xét. Bất quá trong lòng nhưng có chút không khoái. Cái này Mã Tuấn mới đích thật là thiếu bớt chút lễ phép. Hay hoặc là nói, không có đem Tần Linh Vân để vào mắt, cho nên mới một câu cũng không hỏi, liền trực tiếp sử dụng bí pháp nhìn xem. Đúng vậy, đích thật là phi thăng người, đây là của ngươi này thẻ bài, đi phòng giữ trong quân đưa tin a. Mã Hồng mới lạnh lùng ném ra ngoài một cái thẻ bài tại trên đài. Phòng giữ quân. Đại nhân, đây chính là phàm giới phi thăng người a. Trữ Đức lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, phi thăng người thì thế nào? Vừa mới tấn chức tiên vương tại thiên giới chính là một cái con sâu cái kiến, đi phòng giữ quân có cái gì không ổn? Chẳng lẽ ngươi còn dám nghi vấn bổn đại nhân quyết định? Mã Hồng mới hai mắt lạnh như băng, miệng quát. Trữ Đức kinh hãi hướng phía sau thối lui ra khỏi hai bước, ngực có chút phập phồng, lại là có chút không thở nổi. Tần Linh Vân bất động thanh sắc truyền âm cho Trữ Đức, được rồi, giúp ta cầm lại thẻ bài, chúng ta ly khai tại đây. Trữ Đức thở hổn hển mấy hơi thở cầm lấy thẻ bài, mới cùng Tần Linh Vân cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Một mực đã đi ra tiên điện về sau, Trữ Tài Đức nổi giận đùng đùng nói, Mã Tuấn mới thực không phải là một món đồ, như thế nào có thể đuổi ngươi đi phòng giữ quân? Hắn đây là cố ý đấy, hắn không xứng thành làm một cái phó điện chủ. Nhỏ giọng chút ít, ngươi cũng đã nói Mã Tuấn mới người nọ trí tuệ hơn người, đã như vậy, hắn nhất định là cố ý, thế nhưng mà ta vừa mới phi thăng, không có khả năng đắc tội hắn. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc, nói, nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua Mã Tuấn mới, lại làm sao có thể sao mà kết thù kết oán. Ta đoán, rất có thể là mấy ngàn năm trước, Hạ Thiên Vũ sự tình mới có thể làm cho hắn đối với phi thăng người có hận ý. Trữ Đức vẫn nộ khí không tiêu. Tần Linh Vân là hắn mang đến người, cho nên Mã Tuấn mới làm khó dễ Tần Linh Vân, tự ý nghĩa biến tướng hao tổn hắn. Mấy ngàn năm đều đã qua, chẳng lẽ năm đó nộ khí vẫn không thể tiêu trừ, lại muốn giận chó đánh mèo đến trên đầu của ta? Tần Linh Vân cảm giác có chút khó tin, cái dạng gì cường hận có thể nhớ kỹ mấy ngàn năm. Không biết Mã Tuấn mới cùng Hạ Thiên Vũ có cái gì mâu thuẫn. Chỉ biết là Hạ Thiên Vũ sử dụng xiềng xích đem Mã Tuấn mới cho khóa lại. Sau đó uy cho ăn hung thú phân và nước tiểu cho Mã Tuấn mới ăn. Một uy cho ăn tự là mấy tháng, sau đó mới thả trở lại. Bực này vũ nhục cho dù đi qua mấy ngàn năm, chỉ sợ cũng khó khăn dùng tiêu trừ. Trữ Đức nói. Tần Linh Vân nhịn không được che miệng cười. Hạ Thiên Vũ cũng thật là thiếu đạo đức, vậy mà làm ra cái kia chờ sự tình, bất quá thật là đại khoái nhân tâm đấy. Cả tốt thật sự là quá tốt. Thế nhưng mà Mã Tuấn mới không tìm Hạ Thiên Vũ báo thù. Oan có đầu nợ có chủ, tại sao phải giận chó đánh mèo đến trên người của ta? Tần Linh Vân hỏi. Có thể là Hạ Thiên Vũ lực lượng quá mạnh mẽ, Mã Tuấn mới không cách nào báo thù, cho nên mới giận chó đánh mèo đến Tần tiên tử trên người. Lúc này đây đều tại ta. Trữ Đức giận dữ nói. Hai người đã rất xa ly khai tiên điện, đi vào một chỗ phố xá sầm uất chỗ. Người ở đây lưu như nước thủy triều. Đường đi hai bên có rất nhiều bất đồng loại hình mặt tiền cửa hàng. Trữ lão, đi, chúng ta đi quán trà ngồi một chút. Vừa vặn bên cạnh thì có một chỗ quán trà, hai người đi vào về sau, tìm một trương thanh tĩnh cái bàn ngồi xuống. Kêu Linh trà về sau, Tần Linh Vân tiếp tục nói, Trữ lão, đi phòng giữ quân có cái gì không tốt sao? Mã Tuấn mới chậm rãi ngưng trọng nói, phòng giữ quân nội sơn đầu mọc lên san sát như rừng, hơn nữa quân kỷ tan rã, trên cơ bản tân đinh đi vào đều bị hung hăng nhục nhã. Tần tiên tử thân là nữ tử, tiến vào phòng giữ quân càng là không thích hợp. Đề nghị của ta là Tần tiên tử không nên vào nhập phòng giữ quân. Đến thị trường nhìn xem có hay không gia tộc chiêu mộ khách khanh. Nếu như có thể tại một cái nổi danh trong gia tộc làm cái khách khanh, các loại bổng lộc đãi ngộ đều rất không tồi. Tần Linh Vân bàn tay như ngọc trắng chống cằm, có chút trầm ngâm. Kỳ thật nàng không muốn làm cái gì khách khanh. Nàng đến thiên giới chính là muốn hướng về đỉnh phong leo. Một ngày kia thành tựu tiên đế về sau, ngoại trừ đạt được vĩnh sinh bất tử bên ngoài, còn muốn đem sở hữu tất cả bí ẩn đều cởi bỏ. Mà nếu như đi làm một gia tộc khách khanh, nhất định sẽ bị các loại vụn vặt sự tình trì hoãn, mà tu luyện sự tình cũng nhất định sẽ bị chậm trễ. Thế nào mới có thể kiếm lấy đến lớn lượng ngũ hành kết tinh? Tần Linh Vân bưng lên tiểu nhị tiễn đưa tới trà thơm, nhẹ nhàng trà một ngụm. Ngay từ đầu tấm chức tiên vương, vẫn không thể sử dụng ngũ hành kết tinh đấy. Cần ngưng tụ ngũ hành chi khí tiến vào đan điền, lại để cho ngũ hành chi khí ở đan điền đạt tới cân đối. Lúc này thời điểm mới có thể sử dụng ngũ hành kết tinh đến tăng cường tu vi. Mà muốn ngưng tụ ngũ hành chi khí về sau, lại để cho ngũ hành chi khí vững chắc ít nhất cần hơn 1.000 năm. Cái này trong 1.000 năm hay vẫn là làm khách khanh rất tốt đấy. Trữ Đức tiếp tục khuyên. Nói cho ta biết trước làm sao có thể rất nhanh chóng kiếm lấy ngũ hành kết tinh. Sau đó ta đang suy nghĩ đi làm cái gì. Tần Linh Vân hay là hỏi ra vấn đề giống như trước. Trữ Đức nói nếu như là vì kiếm lấy ngũ hành kết tinh, hay là đi phòng giữ quân rất tốt. Nếu như có thể tại phòng giữ trong quân trở thành một gã thống lĩnh, có thể đạt được toàn thành thu thuế thu hoạch. Còn có thể dẫn đầu phần đông quân sĩ ly khai nhân loại ở lại địa đi săn giết hung thú. Hung thú nội hạt là phi thường đáng giá. Còn có hung thú nanh vuốt da lông đều có rất lớn tác dụng. Chỉ cần vận khí tốt, có thể đổi lấy đại lượng ngũ hành kết tinh. Mặt khác, ly khai nhân loại ở lại địa về sau, sẽ có từng cái chủng tộc ở giữa giao chiến. Còn có thể tìm được ngũ hành kết tinh mỏ. Căn cứ Trữ Đức nói, kiếm lấy ngũ hành kết tinh có rất nhiều phương hướng, nhưng nhất có hy vọng thu hoạch đại lượng ngũ hành kết tinh phương pháp, tự là tiến vào phòng giữ quân, thống lĩnh một chỉ quân đội. Thẻ bài đâu này? Tần Linh Vân nói. Trữ Đức lật tay lấy ra thẻ bài đặt ở trên mặt bàn. Theo thẻ bài thượng diện có thể trông thấy thượng diện tiêu chí. Thống lĩnh bài. Trữ Đức lại một lần nữa giật mình nói. Tần tiên tử, ngàn vạn không muốn đi phòng giữ quân. Mã Tuấn mới có chủ tâm bất lương a. Trữ Đức quá sợ hãi nói. Thống lĩnh bài có phải hay không đại biểu cho có thể đảm nhiệm thống lĩnh chức vị? Tần Linh Vân lại thần sắc bất động mà hỏi. Đúng vậy, khả năng phòng giữ quân thiếu khuyết một người thống lĩnh, nhưng là mới thống lĩnh tiền nhiệm. Nếu như không có tiên vương tam trọng thiên tả hữu thực lực tự rất nguy hiểm, bởi vì phòng giữ quân có một cái quy định. Nếu như binh sĩ có thể đủ thắng quá thống lĩnh, có thể đem thống lĩnh chức vị tóm lấy đến, nhưng lại có thể tùy ý xử trí thất bại thống lĩnh. Trữ Đức nói. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói yên tâm. Ta sẽ không đi phòng giữ quân. Ta sẽ trước tiên ở phụ cận thuê một chỗ phòng ở. Trước dàn xếp xuống nói sau. Trữ lão, ngươi có tính toán gì không? Trữ Đức thở dài một hơi nói ta đã già. Lúc này đây chuẩn bị đi chấp pháp chỗ đem tồi giao rồi. Sau đó trở về chính mình quê quán chờ chết. Đối với Trữ Đức tương lai, Tần Linh Vân chỉ có thể báo dùng thở dài, lại lực bất tòng tâm. Cùng Trữ Đức tại quán trà cửa ra vào chia tay về sau, Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, tự đã chạm vào trong đám người. Tần Linh Vân giữ chặt một cái thanh y nam tử, hỏi tiếp tứ nước thành phòng giữ quân trú đóng ở đâu. Bằng hữu, ngươi cái này hỏi đúng người. Bổn thiếu gia tự là phòng giữ quân một thành viên, tự nhiên biết rõ phòng giữ quân trú đóng ở đâu. Thanh y nam tử ngóc lên đầu, dương dương đắc ý nói. Tần Linh Vân nghe vào tai ở bên trong, cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc. Trí nhớ của nàng rất tốt, hơn 1000 năm trước sự tình đều làm theo có thể nhớ rõ rất rõ ràng. Thoáng tưởng tượng tự nhớ, người này thật đúng là người quen. Tự là từng đã là theo thiên giới hạ giới chính là cái kia mười ngũ thiếu. Mười ngũ thiếu gia hẳn là nhị thế tổ mới đúng, tại sao lại ở chỗ này? Tần Linh Vân trong nội tâm nghi hoặc tự trực tiếp hỏi mười ngũ thiếu gia, không nhớ ta sao? Tại hạ giới Xích Dương Ma Môn tông chủ. Nguyên lai là ngươi. Ngươi phi thăng thiên giới rồi hả? Mười ngũ thiếu vui vẻ nói. Trong lòng hắn, đối với Tần Linh Vân là vô cùng có hảo cảm. Khi đó hạ giới về sau, Tần Linh Vân Xích Dương Ma Môn đối với hắn thập phần nịnh nọt, hơn nữa phục vụ thập phần chu đáo. Trên thực tế, tại thiên giới mười ngũ thiếu cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua cái kia chờ đợi gặp. Trở lại thiên giới về sau, càng là hỗn được rất thảm. tự nhiên đối với cái kia Đoạn Mỹ Hảo nhớ lại nhớ rõ rất rõ ràng. Thật sự là quá tốt, ngươi cũng tới thiên giới, đi phòng giữ quân, để cho ta tới hảo hảo chiêu đãi ngươi. Mười Ngũ Thiếu khu tay nói. Mười Ngũ Thiếu là sĩ diện chi nhân. Tần Linh Vân tính toán là bằng hữu của hắn rồi. Đối với bằng hữu, hắn tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Tần Linh Vân mỉm cười, đã gặp người quen, như vậy làm việc tự thuận tiện nhiều hơn. Từ nơi này vừa đi, tứ nước thành cái này trên đường, ta so với ai khác biết rõ hơn. Nhắm mắt lại, không cần thần thức, ta đều có thể tùy tiện đi. Mười Ngũ Thiếu một đường đi một đường nói khoác, Tần Linh Vân cũng thỉnh thoảng lấy lòng vài câu. Tổng kết Mười Ngũ Thiếu đức thoại ngữ, trên đại thể chính là của hắn gia tộc tại thiên giới như thế nào huy hoàng. Chính hắn lại là như thế nào lợi hại. Bao nhiêu ánh sáng chói lọi sự tiếc đều là hắn làm đấy. Đi thẳng tới phòng giữ quân cửa ra vào, Tần Linh Vân thấy được một cái thấp bé tiểu sơn cốt. Mặc dù là tại tứ nước nội thành, nhưng là phòng giữ quân đóng quân địa phương, nghiễm nhiên là một cái độc lập thế giới. Bên trong các loại kiến trúc không ngớt thành phiến, ở bên trong cũng đồng dạng có cửa hàng cùng tiệm rượu. Tại phòng giữ quân cửa ra vào dựa vào bên trong một ít, lúc này có một nhóm người dừng lại lấy. Đám người này toàn bộ đều là nam nhân, nguyên một đám mở rộng lồng ngực, lệch ra liếc tròng mắt nhìn về phía xa xa đi tới Tần Linh Vân cùng Mười Ngũ Thiếu. Đám người kia cầm đầu chính là một vị thanh niên tóc trắng nam tử, con mắt là ngược lại hình tam giác, nhìn qua ánh mắt của người giống như là một đầu độc xà, tự hồ sau một khắc liền khiến cho dụng độc tố lập tức rót vào người khác trong thân thể. Tần Linh Vân cùng Mười Ngũ Thiếu chạy tới cửa ra vào. Thế nhưng mà đám người kia trầm mặc, đem tiến vào bên trong con đường cho chắn chết rồi. Vương sạc cho bổn thiếu gia mở ra. Mười Ngũ Thiếu vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, hét lớn một tiếng nói. Lâm Suối, ngươi tính toán cái đó rễ hành. Một cái bị gia tộc từ bỏ bỏ con, đùa nghịch cái gì thiếu gia uy phong. Bình thường xem tại gia tộc của ngươi phân thượng, cho ngươi vài phần mặt mũi. Nếu không để cho mặt mũi ngươi, ngươi tự là một bãi bùn nhão. Tóc trắng nam tử vương xà trong lúc nói chuyện đều giống như một đầu độc xà tại phun lưỡi, có một loại khinh miệt cùng nguy hiểm khí tức. Mười Ngũ Thiếu Lâm Suối giờ phút này đã sắp tức giận đến nổi điên rồi. Hắn là nhất sĩ diện chi nhân, vốn tưởng rằng mang theo Tần Linh Vân tiến phòng giữ quân, khoe khoang thoáng một phát uy phong của mình, hôm nay lại bị tóc trắng nam tử vương xà câu nói đầu tiên dẫm nát dưới lòng bàn chân. Uy phong quét rác, lấy trước kia giống như nịnh nọt lấy quân sĩ của hắn nhóm đám bọn họ, hiện tại cả đám đều sử dụng ánh mắt khinh miệt nhìn qua hắn. Cái này lại để cho Lâm Suối cảm thấy cực độ sỉ nhục. Cái gì bị gia tộc vứt bỏ? Vương sạc, ngươi đây là lừa gạt. Đợi đến lúc gia tộc của ta tức giận, nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Suối biết rõ mình không phải là đối thủ, hắn nắm chặt nắm đấm, thở hổn hển như là một đầu hung thú. Ngươi đã bị từ bỏ, vừa mới truyền đến tin tức. Lâm gia tân nhiệm gia chủ là Linh Phong, người nọ là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Hắn đã phát ra mệnh lệnh, đem ngươi trục xuất gia tộc, còn có mẹ của ngươi cũng đã bị khu trục đi ra ngoài. Ngươi tự là gia tộc bỏ con. Vương xà mang theo một phần trêu tức chậm rãi nói. Phụ thân của ta đâu này? Phụ thân đi nơi nào? Lâm Suối trong nội tâm một chút trầm xuống. Ngươi cái kia phụ thân ở bên ngoài chiến chết rồi, người đáng thương. Đến bây giờ còn không biết chân thật tình huống. Vương Xà đại cười, đi theo Vương Xà sau lưng mọi người cũng đều đi theo cười to. Lâm Suối bỗng nhiên hô to một tiếng, hai mắt trở nên đỏ bừng, hướng về Vương Xà chỗ phương hướng vọt tới. Vương Xà giơ chân lên, chỉ là một cước, tự đạp tại Lâm Suối phần bụng, khiến cho Lâm Suối thân thể hướng phía sau bay ngược đi ra ngoài, bay ra rất xa. Vừa rồi trùng trùng điệp điệp đụng vào một tảng đá thượng diện, Lâm trong suối phủ bị thương, không khỏi hộp ra một búng máu. Tần Linh Vân một mực đều không có ra tay, chính là vì xem xét cái này Vương Xà đại khái tu vi. Cảm giác được Vương Xà tu vi là tam trọng thiên tiên vương, Tần Linh Vân tự ý thức được cái này Vương Xà có lẽ tự là phòng giữ quân chính giữa một người thống lĩnh rồi. Mà Lâm Suối cũng hẳn là một người thống lĩnh. Nhưng ai có thể biết rõ. Thay đổi bất ngờ. Cái này một hồi thời gian, mười ngũ thiếu Lâm Suối là được một gia tộc bỏ con. Cái này thiên giới các loại tranh đấu cũng sẽ không biết phàm giới đơn giản. Đồng dạng là lãnh huyết cực kỳ. Tần Linh Vân là ở so sánh Vương Xà tam trọng thiên tiên vương mạnh như thế nào. Đợi đến lúc hắn ra tay về sau, đại khái phán đoán Vương Xà tam trọng thiên tiên vương, theo khí tức nhìn lại, trên căn bản là không bằng Tần Linh Vân hiện tại tiêu chuẩn đấy. Cho dù Tần Linh Vân chỉ là nhất trọng thiên tiên vương, nhưng là nàng khác thường bảo, hơn nữa không chỉ một kiện. Dị bảo tại tiên vương đã ngoài tuyệt đối là cải biến đối lập thực lực trọng yếu vật phẩm. Cùng lúc đó, Tần Linh Vân chính mình tu vi cũng thập phần hùng hậu, đủ để cùng tam trọng thiên tiên vương cùng so sánh. Ngay tại Vương Xà chuẩn bị tiếp tục công kích Lâm Suối thời điểm, Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, vài bước tự vọt đến Lâm Suối trước mặt. Lâm Suối đã theo trên mặt đất bò. Hắn cũng đã thành tựu tiên vương. Cảnh giới bên trên không thể so với Tần Linh Vân chênh lệch đấy. Nhưng là chiến lực sẽ không có bao nhiêu rồi. Cái này điểm thương tổn đối với Lâm Suối không có có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiên vương là có bất diệt chi thể. Đương nhiên, cái gọi là bất diệt chi thể cũng chỉ là tương đối với, chỉ có lực lượng cường tới trình độ nhất định, có thể đem thân thể bị thoáng cái phá hủy, từ bên trong đem bất diệt pháp tắc phá hủy. Cái gì bất diệt chi thể sẽ mất đi tác dụng. Vương Xà ngược lại tam giác hai mắt nhìn thẳng Tần Linh Vân, lạnh ngữ nói mở ra, lại không để cho mở. Ta tự không khách khí. Bởi vì sợ không được Tần Linh Vân thân phận, Vương Xà mới nói thêm một câu, nếu không hắn tự sẽ trực tiếp ra tay. Tần Linh Vân móc ra một khối thẻ bài, ta là tân nhiệm thống lĩnh, ngươi ẩu đã đồng liêu, phải bị tội gì? Tân nhiệm thống lĩnh, thật sự là chê cười, mới vừa tiến vào nhất trọng thiên, vực này tu vi cũng xứng làm thống lĩnh. Cho dù ngươi là thống lĩnh cũng không cần biết chuyện của ta. Tổng cộng ba cái thống lĩnh cũng sẽ biết lớn nhỏ, ta chính là đại thống lĩnh, ngươi đều muốn nghe ta. Vương Xà trong đôi mắt lưu động lấy độc ác hào quang. Quen thuộc Vương Xà người biết rõ, phàm là ánh mắt của hắn khác thường, tự đại biểu cho hắn đã động sát cơ. Liền chuẩn bị hướng Tần Linh Vân xuất thủ, diệt trừ chướng ngại vật. Lãnh huyết độc ác Vương Xà không có một điểm tâm lý gánh nặng, nhưng là đánh chết một cái bất diệt tiên vương cũng không dễ dàng. Cho nên lòng hắn đầu có sát ý, chính thức ý đồ nhưng lại đánh bại người con gái trước mắt này. tốt nhất đem cái này tân nhiệm thống lĩnh cùng lâm suối toàn bộ trảo. Đến lúc đó, quyền sở hữu lực đem rơi vào hắn một trong tay người. Vương xà hai chân xê dịch, hai tay hợp cùng một chỗ, hai bàn tay ngón tay cái tương đối, hướng về phía trước vung lên. Một đạo màu da cam khí lưu theo bàn tay bàn bạc mà ra, hóa thành trăm ngàn khẩu màu da cam lưỡi đao đang xoay tròn, hướng về Tần Linh Vân vây quanh đi qua. Đại đạo đến giảng, đã đến giờ phút này, mọi cử động không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Mỗi một ngụm lưỡi đao phía trên đều có một loại bất đồng pháp tắc. Nhiều loại pháp tắc kích phát xuống, khí lưu trào lên. Tần Linh Vân làn da ẩn ẩn cảm thấy bén nhọn khí tức. Vương xà dụng tâm độc ác, hắn ý định đem những này pháp tắc đánh tiến Tần Linh Vân thân thể bên trong, ở bên trong bạo liệt, diệt sát Tần Linh Vân trong thân thể bất diệt pháp tắc. Chỉ cần bất diệt pháp tắc biến mất, Tần Linh Vân thân thể dĩ nhiên là hội sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 522 phiên thiên ấm uy lực canh 1. Màu da cam sắc khí lưu hóa thành trăm ngàn căn quan nhận tại lượng vòng lấy. Xem rất đẹp, nhưng trên thực tế nhưng lại có rất mạnh sát thương năng lực. Mỗi một căn quan nhận thượng diện đều có được bất đồng pháp tắc, trong đó mục đích là đem những này quan nhận đánh tiến Tần Linh Vân trong thân thể, sau đó bạo liệt ra đến. Vương xà dụng tâm cực kỳ hiểm ác, lần thứ nhất gặp mặt muốn đem Tần Linh Vân cho đưa vào chỗ chết. Đối với cái này bọn người, Tần Linh Vân cũng không có gì để nói nữa rồi. Duy nhất có thể dùng làm đúng là đem vương xà cho triệt để diệt sát. Cái gì tam trọng thiên tiên vương, đích thật là uy lực kinh người. Nhưng là Tần Linh Vân cũng đã đến tiên vương cảnh giới. Mà tới được tiên vương cảnh giới, Tần Linh Vân sẽ là trước nay chưa có cường đại. Bởi vì Tần Linh Vân khác thường bảo. Cái gì là dị bảo? Dị bảo tự là chân chính pháp bảo bên trong đích đỉnh tim, có thể đồng thời có đủ không gian thời gian pháp tắc, sở hữu tất cả pháp tắc mảnh vỡ đều khó có khả năng xúc phạm tới dị bảo. Trên cơ bản dị bảo cũng không phải hoàn toàn hậu thiên luyện chế ra đến. Chúng tại thiên địa sơ khai tầm đó, do ở giữa thiên địa diễn sinh đi ra, sau đó lại trải qua tương quan tế luyện, khiến cho càng phát ra cường đại. Tần Linh Vân trong tay có vài dạng dị bảo. Đương nhiên, có chút dị bảo không thể bộc lộ ra đến, như đã thần tiên, thông thiên hồ lô, đây đều là tuyệt đối không thể hiển lộ ra đến. Nhưng là nàng còn có phiên thiên ấm cùng với nguyên lực cung. Tại chuẩn tiên vương cảnh giới thời điểm, cho dù Tần Linh Vân đã nắm giữ một bộ phận bất diệt pháp tắc, nhưng là nàng còn không có phát huy ra nguyên lực cung thực lực chân chính. Mà bây giờ nàng đồng dạng không có khả năng toàn diện thúc giục nguyên lực cung, nhưng là nàng ít nhất có thể thúc giục đại bộ phận công năng rồi. Bởi vì nàng tiên nguyên có hạn, rất rất cường đại đích thủ đoạn đều sử dụng không đi ra. Bất quá đối phó vương xà đám người kia vấn đề không lớn. Tần Linh Vân sau lưng mười ngũ thiếu lâm suối quá sợ hãi, hắn là trong nội tâm thất kinh. Bởi vì lâm suối là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, lúc này thời điểm hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn lao ra trợ giúp Tần Linh Vân cùng một chỗ ngăn cản công kích. Bất quá kế tiếp, hắn lo lắng tự biến thành kinh hỷ. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một đạo màu đen hào quang bao phủ nàng cả người. Sở hữu tất cả công kích đều xông tới tại thân thể nàng bốn phía hắt trên ánh sáng. những này hắc quan là phiên thiên ấn huyễn hóa ra đến. Từ khi tiến vào tiên vương cảnh giới về sau, phiên thiên ấn, thông thiên hồ lô, đã thần tiên những này dị bảo. Rất nhiều trước nay chưa có năng lực tự hành theo dị bảo bên trong chảy vào trong đầu của nàng.